tại em đó nên duyên mình dở dang. Anh nào mộng mơ quyền quý cao sang, một căn nhà nhỏ đôi trái tim vàng, một dàn thiên lý răng ngang, đường tình hai đứa thanh thang. Tại anh đó nên duyên mình lẻ loi, ai ngờ rằng đâu tình đã chia phôi. Tại anh không hiểu hay bởi do trời, trời đầy hai đứa hai nơi, để rồi nay thấy buồn cả. Rồi em trách anh hững hờ, để giờ em trách anh ơ thờ. Ra người thương đành phụ bạc lời yêu đương, cho tình duyên tan ta cũng cho đôi đường chia. Giờ xa cách nhau xin hiểu vì đâu, em đừng giận anh, đừng trách chi anh. Thì thôi kỷ niệm mình khác trong lòng, tình đầu nay đã không mong. Cầm băng ôm tuyết lạnh mùa đông. Tình đầu nay đã không mong, cầm băng ôm tuyết lạnh.